Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc, chương 988, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 988 cho đến khi xác định là cô ấy đã bình an vô sự, anh ấy mới dần dần khôi phục bình thường. Trung Huy thấy người con gái nhìn mình một cái, không có nhiệt tình giống như bình thường, cũng không có chủ động đáp lại lời mình, khiến cho anh ấy cảm thấy có chút không thể thích ứng được, nhưng dù sao cũng là do anh ấy có lỗi trước, điều này cũng khiến cho bây giờ khi Trung Huy đối mặt với Lâm Đỗ Nhã, đều mang chút áy náy và hối tiếc. Nếu như anh ấy nhận cuộc điện thoại kia của cô, nói không chừng là mình có thể chạy đến đó sớm một chút, cũng không đến mức khiến cho cô bị hoảng sợ như vậy còn bị thương nữa. Nghĩ tới đây, Trung Huy càng cảm thấy mình đã mắc phải sai lầm vô cùng nghiêm trọng, vì vậy lập tức chủ động tiếp lời. Cô đã tỉnh rồi sao? Có đói bụng không? Kỹ xảo tiếp lời gượng gạo của người đàn ông, khiến cho Lâm Đỗ Nhã thấy có chút buồn cười. Nào có ai vừa mở miệng đã lập tức hỏi người ta có đói bụng hay không chứ? Nhưng mà cô ấy vẫn là mặt nghiêm, vô cùng lạnh nhạt lắc đầu một cái. Không khí trong phòng bệnh lại lần nữa rơi vào yên lặng. Trung Huy muốn nói thêm gì đó nữa, nhưng anh ấy nhìn Lâm Đỗ Nhã một lúc lâu, ngây người ra không tìm được đề tài nói chuyện. Lâm Đỗ Nhã thấy thế thì cũng có chút nóng nảy, người đàn ông này, tại sao lại có thể giống như khúc gỗ như vậy hả? Ngay cả cái đề tài nói chuyện cũng không tìm được, nghẹn cả nửa ngày, cuối cùng Trung Huy cũng nói ra được câu. Cô, cảm thấy như thế nào? Không tốt, sau đó lại là một hồi im lặng, đột nhiên Trung Huy chỉ thấy người con gái nằm trên giường bệnh đột nhiên đỏ mắt, cái miệng nhỏ nhắn khẽ mím lại, dáng vẻ giống như là chịu hết tất cả oan ức vậy. Thật xin lỗi, Trung Huy nhỏ giọng nói. Thấy anh ấy nói xin lỗi, Lâm Đỗ Nhã có chút mềm lòng, biết người đàn ông này được một khoảng thời gian dài như vậy còn chưa bao giờ được nhìn thấy dáng vẻ giống như bây giờ của anh ấy, luôn có cảm giác giống như đứa nhỏ làm chuyện sai vậy. Nhưng mà cơn tức ở trong lòng của cô ấy lại không thể dễ dàng bị đánh tan như vậy. Cô ấy cũng không dám nhớ lại, nếu mà lúc ấy anh đến chậm. Vậy sau đó cô sẽ biến thành như thế nào? Cuộc sống sau này đối với cô ấy mà nói, chẳng phải là sẽ giống như ở trong địa ngục hay sao? Lâm Đỗ Nhã nhìn người đàn ông, một lúc lâu sau mới nói. Bây giờ nhắc lại thì còn có ích lợi gì? Nhìn thấy người phụ nữ này cuối cùng cũng chịu nói chuyện với mình, Trung Huy đương nhiên cũng sẽ làm theo lời cô ấy. Sau đó anh ấy thuận thế hỏi lại, cô muốn tôi làm thế nào? Vốn dĩ Trung Huy cho rằng cô gái này tính tình trẻ con, anh ấy chỉ cần trách mắng vài câu là đã giận dữ lên rồi, cho nên anh ấy mới dám hỏi như vậy. Ai ngờ trong vài giây tiếp theo chỉ thấy Lâm Đỗ Nhã cười một cái cùng với biểu cảm quả nhiên đã làm được rồi. Cách chương.